Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, La Phong. Ta quá khó khăn, La Phong bước vào cửa thứ hai khảo hạch mật thất, trong đầu quanh quẩn khảo hạch nội dung, mật thất trung tâm chi địa, một khỏa thủy tinh cầu phía trên chớp động lên quang huy. La Phong chậm rãi đi tới, đưa tay sờ đi lên, một cỗ không hiểu tin tức từ thủy tinh bóng phía trên lan truyền ra. Tiến vào La Phong trong đầu, La Phong biết đây chính là cửa thứ hai khảo hạch, khảo nghiệm mỗi người ngộ tính. Chỉ là, làm tin tức tiến vào trong đầu lúc, La Phong vẫn là ngây ngẩn cả người. Kiếm kinh, không phải vật gì khác. Chính là năm đó Trần Tiểu Minh truyền thụ cho Lâm Lôi đồ vật. Năm đó đem tự thân sát phạt chi thuật ngưng tụ thành kiếm trải qua. Truyền thụ cho Lâm Lôi. Hôm nay ngược lại là thành La Phong khảo hạch chi vật. Chỉ là bất quá ngay cả võ giả cũng chưa tới. La Phong tiếp xúc kiếm kinh. Đã cảm thấy kiếm kinh giống như thiên thư đồng dạng. Thanh đế võ quán. Cái nào đó trên nhà cao tầng. Mấy bóng người hội tụ ở này, một nữ bốn nam, xem ra đại nhân đối khảo nghiệm của hắn, hắn muốn không xong được. Mấy người trước người, to lớn giám sát trên màn hình, biểu hiện thì là La Phong tình huống, nhìn lấy La Phong mi đầu, lơ ngơ bộ dáng, sư huynh một người nam tử không khỏi mở miệng nói, đại nhân kiếm kinh thực sự quá thâm ảo, cho dù là chúng ta. Cũng là nhìn không thấu nha. Lại một bóng người thở dài. Thật không biết vì sao đại nhân sẽ đối với tiểu tử này như thế chú ý. Trong mấy người một cái duy nhất nữ tử. Ngắm nhìn La Phong thật lâu. Sau cùng mở miệng nói. Mấy người sau lưng nơi xa. Dương Châu khu thanh đế võ quán người phụ trách chính khúm núm đợi trong góc. Không nói lời nào. Bởi vì... đơn giản là trước mắt năm người này chính là thanh đế cung ngũ đại đỉnh phong cường giả, thanh đế võ quán thực tế bá chủ, ngày bình thường liền một cái đều không gặp được. Hôm nay năm người cùng một chỗ đến nơi này, bị hù hốn người phụ trách này kém chút rời đi cái này mỹ hảo thế gian. Giờ phút này nhìn lấy năm người đều chú ý tới một cái tên là La Phong thanh niên, không khỏi yên lặng ghi xuống. Bất quá, nơi đây người phụ trách tuyệt đối sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra. Hắn cũng không thấy gì cả, nếu không để ngoại nhân biết thanh đế cung năm đại cường già. Đồng thời chú ý một thanh niên, thậm chí mơ hồ trong đó còn có thanh đế ý chỉ. Cái này là việc lớn cỡ nào nha? Mật thất bên trong, đáng chết. Khảo hạch này không khỏi cũng quá khó khăn đi. Ngồi xếp bằng. Đã lĩnh ngộ nửa ngày, nhưng La Phong căn bản không thể lý giải. Cái kia liền phảng phất tại đối mặt một cái cố chấp đồng dạng. Căn bản không có chỗ xuống tay. Một mực nghe nói thanh đế cung tuyển bạt nghiêm, nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm đến loại tình trạng này. Cái này mới bất quá vẻn vẹn cửa thứ hai thôi. Làm sao lại khó đến loại tình trạng này? Trước đó nhìn trong tư liệu, không có người nói cửa thứ hai sẽ như vậy khó nha. Thật chẳng lẽ chính là mình tư chất ngộ tính ngu dốt. La Phong không khỏi hoài nghi nhân sinh. Kiếm này trải qua cần phải người khác đều có thể lĩnh ngộ. Mà chính mình lĩnh ngộ không được. Không được, ta cũng không tin. Chỉ là một bản kiếm kinh. Hắn La Phong cũng không tin lĩnh ngộ không được một tia. Lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Cẩn thận lĩnh ngộ trong đầu kiếm kinh. Kiếm kinh tin tức phức tạp mà to lớn. La Phong lần này căn bản không nhìn còn lại. Vẻn vẹn chọn lựa một cái đơn giản nhất. Tổng thể lĩnh ngộ rất khó khăn. Hắn còn không thể chỉ lĩnh ngộ một tia sao. Kiếm thuật nhập môn. Đơn giản ngay thẳng tin tức. Nhìn như phức tạp mà thâm ảo. Nhưng La Phong không sợ. Xuất ra đoán luyện thân thể sức mạnh. Một câu đi lĩnh ngộ, trong bất chi bất giác, La Phong đắm chìm trong đó, quên đi hết thảy, quanh thân ngồi tại mật thất bên trong, lại là nhiều một luồng khí tức như có như không. Ngoạn tào, hắn thật lĩnh ngộ được. Giám sát trước màn hình, một mực nhìn chăm chú lên nơi này, nam tử kinh ngạc. Trong miệng nhịn không được phát nổ nói tục, người khác không nhìn thấy khí tức kia chuyển biến, nhưng bọn hắn có thể thấy được. Đây chính là đại nhân xem trọng người sao? Quả nhiên đáng sợ. Một người khác mở miệng sợ hãi than nói, bọn họ đồng dạng nắm giữ cái kia đặc biệt khí tức, nhưng cũng bởi vì nắm giữ, cho nên bọn họ mới biết được cái kia có nhiều khó khăn. Vì cái này, bọn họ thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Tại trong chiến đấu lĩnh ngộ, tại thời khắc sinh tử đột phá, nào có La Phong như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Ta cảm thấy thiên phú của ta cùng hắn so sánh, còn không bằng cái thái kê. Lên tiếng trước nhất nam tử cười khổ, lúc này lại cũng không có trước đó không thèm để ý, mà chính là trong mắt nhiều hơn mấy phần kính ý. Tốt, có thể kết thúc, đại nhân cần phải đợi không được. Trong đó một vị tay gãy nam tử, một mực trầm mặc không nói, giờ phút này lại là lên tiếng nói ra. Đúng, đại nhân, nơi xa, đứng ở trong góc nhỏ người phụ trách hơi sững sờ, lập tức nhanh chóng phản ứng lại, nói một tiếng, không sai sau lui xuống. Ra ngoài phòng, nam tử nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng, bởi vì chính mình đại người ngữ, để hắn đoán được một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Lần này tuyển bạt khảo hạch, chỉ là vì một người, một cái thanh đế đại người chú ý người. La Phong, người phụ trách trong miệng thì thầm một câu, nhưng lập tức lại lắc đầu. Đáng tiếc, hắn biết đến có chút xa. Không phải vậy vô luận nói cái gì, đều muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Mật thất bên trong, La Phong còn không biết khảo hạch kỳ thật đã kết thúc. Hắn hiện tại, khóe miệng mới miễn cưỡng dò dỉ ra ý cười. Hao tốn thời gian dài, hắn rốt cục có một tia thu hoạch. Không coi là nhiều, xem như lĩnh ngộ được một tia kiếm thế. Giọt, thí sinh La Phong, thông qua khảo hạch. Chí năng hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, sau đó mật thất đại cửa bị mở ra, một cái người máy xuất hiện, tại phía trước tiếp dẫn, La Phong coi là thông qua được cửa thứ hai, người máy chỉ huy chính mình đi cửa thứ ba, thì đi theo thật sát, chỉ là theo xâm nhập, La Phong phát triển, người máy thế mà dẫn hắn đi vào một chỗ trên bình đài. Trên bình đài, giờ phút này đã có 6 vị thanh niên. Nhìn qua La Phong đến, 6 người này sắc mặt khác nhau. 6 người trước người, một vị xem ra hơn 40 tuổi trung niên nam tử ngay mặt phía trên chất đống nụ cười. Đối với mình lấy lòng, La Phong không khỏi sửng sốt một chút. Người trước mắt này hắn nhận biết là bọn họ Dương Châu khu thanh đế võ quán quán chủ. Là một vị chiến cường giả thần cấp, có thể nói là Dương Châu khu đệ nhất cường giả. Chỉ là cái này đột nhiên đối với mình lấy lòng. Chẳng lẽ những cường giả này đều khách khí như vậy? Huy, huynh đệ, ngươi cũng thông qua toàn bộ khảo hạch. Làm sao tới muộn như vậy? La Phong vừa tới, một cái tiểu mập mạp thì chen tới. Lặng lẽ dò hỏi, bọn họ đã đợi một giờ. Mà lại cửa thứ ba thời điểm, bọn họ cũng chưa từng gặp qua La Phong bóng dáng. Ngạch, toàn bộ khảo hạch. La Phong hoảng hốt, cái gì toàn bộ khảo hạch, chính mình không phải mới thông qua cửa thứ hai sao? Chỉ là La Phong tuy nhiên tâm lý hoảng hốt, nhưng trên mặt vẫn là sẽ không ngây ngốc đi nói. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng chú ý tới một chút dị thường. Có lẽ, chính mình khảo hạch cùng bọn hắn không giống nhau, mà có thể biết đây hết thảy, đoán chừng cũng chỉ có thanh đế võ quán quán chủ. Chính mình cái kia muốn lĩnh ngộ kiếm kinh, khó đến quá phận, mặc dù vẻn vẹn một tia, đều là hắn phúc linh tâm đến kết quả, nhất định là có vấn đề. Cái kia, hỏi một chút, người cửa thứ hai lĩnh ngộ là cái gì? Nhìn lấy tiểu mập mạp, La Phong thăm dò tính hỏi một chút. Há, cửa thứ hai à, ta lĩnh ngộ là nhập vi cấp thân pháp, ngươi thì sao? Lời nói rơi xuống, La Phong giống như lọt vào sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ. Nhập vi cấp thân pháp, cái này có vẻ như võ giả cảnh liền có thể lĩnh ngộ. La Phong trước đó nhìn qua, cũng không tính khó, hết sức dễ dàng, nhìn xem người khác, nhìn lại mình một chút muốn lĩnh ngộ. Chênh lệch này không phải một điểm nửa điểm nha. Chính mình vẻn vẹn một tia đều so với đối phương khó không chỉ gấp 10 lần. La Phong nội tâm không khỏi rơi lệ. Ta thật sự là quá khó khăn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.